Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Giảng đạo. Lãnh Ngạo Bạch lại tinh thông tính toán. Chỉ sợ hắn thế nào đều không nghĩ đến Từ Khuyết sẽ có nhiệm vụ thực tập nhắc nhở. Cũng đang bởi vì không có nhận được đối phương truyền đạo thành công nhiệm vụ nhắc nhở, cho nên Từ Khuyết kết luận đối phương không phải là đến tìm thi thể. Còn có thể đi, chúng ta bây giờ đã thỏa mãn ngươi oan uổng, ngươi không sai biệt lắm có thể bắt đầu chứ. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, đi thôi. Lãnh Ngạo Bạch đi ở phía trước, Phạm Hổ theo ở phía sau. Cảnh giác nói, Từ Khuyết, đợi một hồi cẩn thận một chút, vạn nhất nơi này có hắn người giúp, sẽ không có người giúp. Hắn thứ người như vậy, nếu là tìm người giúp lời nói, thì không phải là ở truyền đạo rồi, mà là chân chính đang làm án kiện. Từ Khuyết nói, bất kể nói thế nào đối phương chỉ là một người điên. Người điên làm việc, làm sao quản nhiều như vậy? Phạm Hổ hay là đem Lãnh Ngạo Bạch coi thành phổ thông tội phạm đến xem. Bằng tâm mà nói, nếu là phổ thông tội phạm lời nói, Phạm Hổ một bộ này bạo tính khí còn rất tác dụng. Nhưng là, đối phương là Lãnh Ngạo Bạch, một cái vì truyền đạo, truyền thất tông tội giáo đồ, cho nên hắn bộ này ở trước mặt Lãnh Ngạo Bạch vô dụng. Mục tiêu chiếc xe đã dừng lại, tội phạm cùng Phạm Hổ cảnh quan Từ Khuyết đều đã xuống xe. Người sở hữu theo ta xuống xe, hình quạt bao vây đi qua. Tay súng bắn tỉa chỗ cao chuẩn bị, tiến lên, phía sau hai cây số địa phương, Trương Phương Chính rất nhanh ra lệnh đi, sau đó một đám cảnh sát đều rối rít xuống xe nghiêm mật bao vây lại. Báo cáo, trong rừng cây không có phát hiện có thể mục tiêu. Báo cáo, tay súng bắn tỉa số 1 đã vào vị trí, số 2 đã vào vị trí, số 3 chạy tới điểm cao, vào vị trí. Cũng chính là một phút tả hữu thời gian, bọn cảnh sát đã bao vây lại. Trương Phương Chính nắm ống nhòm, nhìn Lãnh Ngạo Bạch đi tới một cây đại thụ trước mặt. Cây đại thụ này có lẽ quá lớn, cho nên trước mặt chỉ có một đất trống. Người này, thế nào không đi? Trương Phương Chính nắm tay nghe đối với Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết thực ra cũng rất kỳ quái, nhìn đối diện Lãnh Ngạo Bạch, hỏi. Thế nào không đi? Phạm Hổ khẩn trương sờ chỗ hông súng lục, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đến, Lãnh Ngạo Bạch nói, đến, thi thể đây. Phạm Hổ hỏi, thấy trước mặt một cái phun hồng sắc dấu ấn chịu sao? Đang lúc này, Lãnh Ngạo Bạch chỉ ước chừng ngũ 10 mét tả hữu địa phương. Từ Khuyết nhìn sang, quả nhiên thấy được cây kia. Từ Khuyết tiên sinh, làm phiền ngươi đi chỗ đó cây cạnh, được không? Làm gì? Dưới tàng cây, bị ta chôn một tiệm vật nhỏ. Xúc tử ứng nên ngay tại bên cây. Lãnh Ngạo Bạch nói, phác, ngươi lại muốn đùa bỡn hoa chiêu gì? Phạm Hổ vặn vẹo một cái đầu. Ta đi nhìn một chút. Không không không, trong tay ngươi có súng. Từ Khuyết tiên sinh trong tay không có súng. Ngươi đi, ngươi yên tâm sao? Khóe miệng của Lãnh Ngạo Bạch lộ ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Từ Khuyết cùng Phạm Hổ liếc nhau một cái. Lúc này, Từ Khuyết trong nút tai truyền tới giọng nói của Trương Phương Chính. Yên tâm, cây kia cạnh không nguy hiểm gì. Nhưng là ta vẫn còn có chút không thoải mái. Từ Khuyết trực tiếp nói, hắn đã không tị hiềm cái gì. Mặc dù có chút kỳ quái. Bất quá Từ Khuyết hay lại là đi tới, hắn muốn nhìn một chút, Lãnh Ngạo Bạch người này, trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Ngay sau đó vừa đi vừa hướng về phía tay nghe đảo. Ta bây giờ đi qua, nhìn một chút trong đất rốt cuộc chôn cái gì. Cẩn thận, có nghi vấn gì lập tức rời đi. Ừ, biết, Từ Khuyết gật đầu một cái, sở dĩ gan to như vậy, là bởi vì hắn biết. Lãnh Ngạo Bạch người này, giết người đều là mang tội người, ít nhất, trong mắt hắn là mang tội, cho nên, dù là chính là Cầm Thương chỉ lãnh Ngạo Bạch, hắn cũng sẽ không sát vô tội. Một điểm này, Từ Khuyết có thể xác định. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể thay lãnh Ngạo Bạch đem gốc cây hạ đồ vật moi ra. Đi tới bên cây, quả nhiên, nơi đó có một tái mới tinh cái xẻng. Bất quá tựa hồ bị dùng qua, nhìn một chút trên đất nhuyễn bột, có bị bay qua vết tích, nhắm ngay cái kia địa phương, trực tiếp đào đi xuống. Chỉ là đệ nhất xúc, Từ Khuyết liền cảm giác đụng phải một cái cứng rắn đồ vật. Từ Khuyết trong tay nghe nói, dưới tàng cây có vật gì, cẩn thận một chút, có phải hay không là quả bom. Trương Phương Chính ý thức được sự tình không đơn giản như vậy, liền vội vàng nhắc nhở, sau đó nói, ta lập tức hò hét hủy đi đàn bộ đội, không thể nào biết là quả bom, cái này không phù hợp lãnh Ngạo Bạch phong cách. Từ Khuyết trong tay nghe nói, sau đó cũng không lo Trương Phương Chính khuyên can, bắt đầu điên cuồng đào. Bên kia, Phạm Hổ không ngừng nhìn một chút Từ Khuyết bên kia, lại nhìn một chút lãnh Ngạo Bạch, lẩm bẩm, giờ cho quỷ gì, tới liền vì đào một cái hộp. Phạm Cảnh Quan, thực ra, ta có tội. Đang lúc này, lãnh Ngạo Bạch lên tiếng, người câm miệng cho ta. Phạm Hổ hiển nhiên không tâm tư nghe lãnh Ngạo Bạch nói chuyện. Bất quá, lãnh Ngạo Bạch tựa hồ không có vấn đề. Hắn tự mình nói, đoán một chút ta phạm vào tội gì. Ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi nói ngươi phạm vào tội gì? Lãnh Ngạo Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng, đột nhiên ngồi xuống đất ngồi xuống. Phạm Cảnh Quan, thực ra, ta rất hâm mộ ngươi. Ngươi là ưu tú cảnh sát. Ở thủ đô, ngươi bị bầu thành rồi thành phố thập đại ưu tú cảnh sát hình sự. Tương lai, ngươi rất có thể sẽ lên làm cục trưởng, thậm chí cao hơn vị trí. Ngươi cái tên này như vậy thích dài dòng sao? Phạm Hổ cau mày nói. Hắn có chút bị lãnh Ngạo Bạch lời nói cho làm phiền. Ngươi đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Lãnh Ngạo Bạch tiếp tục nói. Ngươi ngoại trừ là một ưu tú cảnh sát bên ngoài, thân thể của ngươi tốt vô cùng, cường tráng, có lực, không có bất kỳ tật bệnh. Ngươi đồng nghiệp thích ngươi, các thị dân tôn kính ngươi. Mà ta được rồi, ở hắc ám trong ngục giam, dù là làm cho người ta chữa hết bệnh, cũng sẽ bị mắng khốn khiếp. Có lúc, ta nhìn những thứ kia trong ngục giam tội nhân, ta liền trong đầu nghĩ, ngục giam, mẹ nó có ích lợi gì? Hơn nữa làm ta khiếp sợ là, rất nhiều cái gọi là nhiệt tâm nhân sĩ, lại đề xướng phế trừ tử hình pháp. Ai, có lúc ta đã cảm thấy, hẳn để cho những tội phạm đó đi những chấm kỳ a nhiệt tâm nhân sĩ trong nhà gây án. Lại xem bọn họ sẽ không như thế đề xướng phế trừ tử hình pháp. Ngươi nói, những người đó có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề? Phạm Hổ nghe lỗ tai có chút làm đau. Cau mày, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Xin lỗi, có chút quá kích động. Ta rất muốn nhìn một chút đợi một hồi sẽ phát sinh cái gì. Phác, thật là người điên. Lãnh Ngạo Bạch cười cười. Ta thật rất hâm mộ ngươi. Ta cũng biết, ngươi là tốt cảnh sát. Bất quá trong mắt của ta, ngươi cũng có tội. À, ta và ngươi có tội. Phạm Hổ cười. Muốn biết ta? Bây giờ ngươi cũng chói. Ngươi làm sao làm ta? Không, trong mắt của ta, mặc dù ngươi có tội, nhưng là, ta cũng nói, ngươi là tốt cảnh sát, cho nên ta sẽ không đối phó ngươi. Lãnh Ngạo Bạch thản nhiên nói, há, phải không? Vậy ngươi có ý gì? Không có gì, ta nói, ta hâm mộ ngươi, ngươi có công việc tốt, hảo nhân mạch, khỏe mạnh thân thể, được người tôn kính, còn có tốt đẹp gia đình, những thứ này ta tất cả cũng không có, cho nên ta hâm mộ ngươi, ta phạm vào, ghen tị tội. Nói xong, Lãnh Ngạo Bạch nhắm lại con mắt, ta có tội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,